Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chấp niệm. Bị vu cùng hình này hai vị như vậy nhìn chằm chằm. Thiệu Huyền gãi đầu một cái. Thực ra, ta rất sớm đã bắt đầu chú ý kia con sông. Người nghĩ nhường cha cha bay qua. Vu lắc lắc đầu, kia con sông hẳn vô cùng rộng rãi. Nửa đường cha cha căn bản không có nghỉ ngơi địa phương. Lại trong sông có hà thú. Cho dù là lại trải qua hai cái giai đoạn trưởng thành, cha cha cũng chưa chắc có thể bay qua. Không ăn không uống không ngừng nghỉ mà phi. Thành công tính khả thi quá tiểu. Hình cũng cho Thiệu Huyền một cái. Người tuổi trẻ quả nhiên ý tưởng đơn giản, ánh mắt. Không chỉ là cha cha phi hành. Ta nghĩ tạo cái thuyền. Đơn giản thuyền độc mộc liền được. Trong núi rừng đại thụ nhiều. Cái này không khó. Thiệu Huyền nói. Thuyền. Ta ở tổ tiên lưu lại cuộn gia thú bên trong xem qua cái từ này. Cũng biết phiệt. Nhưng mà. A Huyền. Trong sông cây cối rất nhanh sẽ bị kéo chìm xuống. Trong sông có ăn khúc gỗ hà thú. Vu cau mày. Hắn mặc dù cực ít đi bờ sông. Nhưng cũng nghe qua rất nhiều liên quan tới kia con sông lớn sự tình. Nếu là đóng thuyền mà nói, thuyền thả vào sông lớn không lâu, sẽ biến mất, phần lớn thời điểm là như vậy. Nhưng mà, mùa mưa thời điểm, những thứ kia ăn khúc gỗ sâu sẽ cùng khủng hà thú một dạng. Rời khỏi một trận, chờ đến song nguyệt trọng hợp thời điểm, mới có thể trở lại. Cái gì? Người nói là sự thật. Không chỉ là Vu, liền vốn cảm thấy Thiệu Huyền ý nghĩ hão huyền hình, cũng không nhịn được đứng lên. Hỏi, như Thiệu Huyền nói thật sự, bọn họ còn thật sự có thể thử một chút. Thiệu Huyền đem chính mình mấy năm này phát hiện, nói một chút, dĩ nhiên, hết thảy đều chỉ là phỏng đoán. Nhưng Thiệu Huyền biết, chỉ cần có một điểm hy vọng, Vu sẽ thử nghiệm. Chờ Thiệu Huyền nói xong, Vu cùng hình đều trầm mặc, mỗi người suy tư, phân tích mới vừa Thiệu Huyền nói biện pháp có thể được tính. Mãi lâu sau. Hình nói trước nói, nếu thật như vậy, có thể thử một lần. A Huyền không được, ta lão đầu tử có thể tự mình đi. Vu nâng mí mắt lên, liếc nhìn hình, ngươi cảm thấy, cha cha sẽ nghe ngươi mà nói. Hình không lên tiếng, hắn mặc dù không có tiếp xúc con ưng kia, nhưng cũng nghe cháu trai cùng với những người khác nói qua. Con ưng kia tính khí, quả thật không làm sao hảo. Trừ A Huyền ngoài ra những người khác, nó cũng không nghe, liền tính không có nó, ta cũng có thể dùng kia cái gì. Thuyền, hình nói, chỉ là sức lực chưa đủ. Hắn cũng biết chính mình lời này không chân thật, có thể được tính quá kém. Chính là bạch bạch mất mạng phương pháp. Như vậy đi, A Huyền, chờ sang năm mùa mưa thời điểm, ngươi lại nhìn nhiều một chút, đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm mấy năm cũng không sao. Đến làm nhiều chuẩn bị. Tới chuyện nơi này, tạm thời không cần cùng những người khác nói. Vu nói, phía sau một câu, là nhìn hình nói. Ta biết, hình nhìn về phía trên bàn thả cái kia mang hoa văn hũ sành. Lại nhìn xem hũ sành bên cạnh đá kia. Thêm nói, có cần gì ta làm? Liền cùng ta nói, mặc dù hình nhìn Thiệu Huyền ánh mắt vẫn không làm sao hảo. Nhưng có thể trong chuyện này tỏ thái độ. Nói rõ hình cùng Vu ý tưởng đều là giống nhau. Đi ra ngoài, trọng yếu nhất, còn mở ra tân đi săn tuyến đường. Kia đều đến xếp sau. Đây là từ tổ tiên liền truyền xuống chấp niệm. Nếu đem sự tình đã nói, Vu thu hồi đá kia, mang Thiệu Huyền rời khỏi. Ở Vu lấy lại đá thời điểm, hình ánh mắt đều hận không thể dính đi lên. Bộ dáng kia, như cầm hòn đá là Thiệu Huyền. Hình phỏng đoán sẽ trực tiếp cướp đi. Thật là kỳ quái tư tưởng. Thiệu Huyền đi theo Vu phía sau. Suy nghĩ hình phản ứng. Nhưng ý niệm một truyền. Cười. Có lẽ. Đối bộ lạc người tới nói. Chính hắn tư tưởng. Mới là kỳ quái nhất. Chờ Vu mang Thiệu Huyền rời khỏi sau. Hình nhìn cái kia thải đào. Êm ái vuốt ve. Vừa khóc vừa cười. Một gương mặt già nua thượng. Lệ rơi đầy mặt. Qua một lúc lâu, chờ hình tâm trạng hơi hơi bình tĩnh lại, hắn đem cái kia hũ sành cẩn thận cất kỹ, mở cửa sổ ra, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Ngoài cửa sổ, đã một mảnh đen nhánh. Mùa đông sẽ tới, một năm trong thời điểm tối tăm nhất, sắp tới. Nhưng mà, trong lòng lại không có những ngày qua kiềm nén. Tổng cảm thấy, có loại kịch liệt tâm trạng, muốn xông phá trở ngại, bộc phát ra đi. Bên trong nhà đống lửa thiêu đốt, vật liệu gỗ phát ra tí tách tiếng vang. Hình ngồi về cái ghế gỗ, một lần lại một lần nhớ lại mới vừa Thiệu Huyền nói qua mà nói. Cảm thấy không đủ, lại lấy ra một tờ da thú, đem chính mình nhớ lời nói, toàn bộ ghi chép ở phía trên. Đốc đốc đốc, hình cửa gỗ của căn phòng bị người gõ vang. Vu cùng Thiệu Huyền rời khỏi sau, hình liền đem cửa lần nữa lôi kéo. Người trong nhà đều biết, lão nhân gia chỉ cần tướng môn lôi kéo, liền không muốn bị người quấy rầy. Nếu là có chuyện, trước gõ mấy cái tấm ván, được cho phép mới có thể vào. Nếu là chưa được cho phép mà tự tiện tiến vào lời nói, lão gia tử sẽ nổi đóa. Lão gia tử nổi đóa hậu quả rất nghiêm trọng, không ai sẽ muốn đi chọc giận hình. Giống như lúc trước Vu đi vào lúc sau, một kéo cửa lên, người trong nhà liền tự phát rời khỏi gian phòng, tránh xa xa, sẽ không đi nghe lén. Chờ Vu cùng Thiệu Huyền rời đi, bọn họ mới trở về. Ra ra, đứng ở ngoài cửa chính là Lôi. Vào đi, hình nói. Lôi rời ra tấm ván, đi vào, đang định nói gì, liền phát hiện hình trạng thái không đúng, có chút thất thố, nhưng mà hắn lại không dám hỏi bậy. Suy nghĩ một chút, vẫn là chỉ hỏi chính mình nín vấn đề. Ra ra, mới vừa Vu có phải hay không muốn nhường A Huyền vào 30 người bên trong? Hình không trả lời. Lôi không biết ông nội mình rốt cuộc là một có ý gì. Đợi các loại, ngẩng đầu nhìn sang bên kia, liền phát hiện, ông nội hắn tựa hồ đang ngẩn người, nhìn bắt lửa đống, không biết đang suy nghĩ gì. Đây thật là quá không thể tưởng nổi. Ông nội hắn vậy mà cũng sẽ mất thần. Nếu không, hỏi lần nữa, nghĩ đến tranh thủ vị trí thời điểm, hình lấy ra chân tàng ở trong tay một khối hỏa tinh. Vì chính là nhường Lôi có thể tăng lên nữa một ít, gia nhập mở ra tân lộ tuyến đội ngũ. Điều này nói rõ lão gia tử ý tưởng hẳn là nghiêng về chính mình bên này. Lôi suy nghĩ, lấy dũng khí, Lôi lần nữa hỏi một câu. Gia gia, Vu là muốn cho A Huyền gia nhập mở ra tân lộ tuyến đội ngũ sao? Lần này hình có phản ứng, nhường A Huyền gia nhập mở ra tân lộ tuyến đội ngũ. Cái này tuyệt đối không thể. Hình tâm trạng đột nhiên trở nên kích động. Đúng vậy, muốn cho cũng là cho chúng ta bên này người. Lôi ứng tiếng nói, nhưng là, còn không chờ Lôi đem phía sau khinh bỉ Thiệu Huyền lời nói xong, liền nghe ông nội hắn nói, mở ra tân tuyến đường quá nguy hiểm. A Huyền đi vào, nếu là không cẩn thận tàn phế hoặc là bị hung thú giết, vậy làm sao bây giờ? Tuyệt đối không được. Hắn không thể bị thương, cũng không thể chết. Lôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ra ra, ngài tự mình đề cử gia nhập mở ra tân tuyến đường đội đi săn cháu trai ruột. Còn đứng ở trước mặt ngài đâu? Hình căn bản không thấy Lôi trên mặt quấn quýt, liền tính thấy được cũng không quan tâm. Hắn trong lòng bây giờ đang suy nghĩ chính là, nên làm cái gì? Kể từ mới vừa sau khi nói chuyện, hắn đều không muốn để cho A Huyền đi theo đội đi săn ra đi săn rồi. Chớ đừng nhắc tới càng phát ra nguy hiểm mở ra tân lộ tuyến đội ngũ. Không nhường A Huyền gia nhập đội đi săn. Nhưng mà, như không có đầy đủ rèn luyện, về sau lúc rời đi, cũng phải đối mặt càng nhiều không biết nhân tố, càng nhiều nghiêm nghị khiêu chiến. Khi đó, không có đầy đủ năng lực tự vệ, như thế nào có thể thành công? Nhưng là, nếu là còn không tiến hành hành động liền bị hung thú ăn. T. Sầu A. Hình lần đầu tiên cảm giác được loại mâu thuẫn này tâm lý. Tiến thoái lưỡng nan. Lôi nhìn ông nội hắn một mặt buồn khổ mà nhéo râu. Đều túm hạ mấy gốc còn không tự biết. Suy nghĩ một chút. Lôi dò xét nói. Kia Vu mang A Huyền qua đây là. Hình đã lấy lại tinh thần. Nghe được Lôi lời nói. Cũng không có giải thích. Mà là cùng cha hắn, tổ phụ chờ một dạng, ngữ trọng tâm trường nói, ta cùng ngươi nói qua, ánh mắt, muốn thả dài xa một chút, lôi rủ xuống mí mắt, oán thầm, ngài mỗi lần ánh mắt thả dài xa một chút ý tứ lại bất đồng. Cuối cùng, lôi vẫn không thể nào từ hình nơi này đạt được đáp án. Ngược lại bị hình một cái trợn mắt, cho đuổi ra ngoài. Trong đêm tối, dưới núi Dạ Yến trên không trung phi động, đến đêm khuya, hết thảy an tĩnh lại, nhiệt độ chợt giảm xuống, gió lớn kẹp băng tuyết, tứ lược trên mảnh đất này. Đây là một cái không bình thường mùa đông. Ở cái này mùa đông, Vu khó được không có đi quản những chuyện khác, giao cho cái khác phụ tá, cũng nhường Quy Trạch bắt đầu bắt tay rèn luyện. Mỗi một lần, Thiệu Huyền lên núi tìm Vu thời điểm, hình sẽ mạo phong tuyết chạy qua. Hắn muốn nghe nhiều một ít chuyện tiến triển. Một bắt đầu chỉ có hình cùng Vu. Sau này Vu báo cho thủ lĩnh Ngao. Coi như thủ lĩnh, Ngao có quyền biết cái kế hoạch này. Về sau nữa, trong bộ lạc có thể nói đến thượng lời nói mấy vị lão nhân đều biết được tin tức này. Vì vậy, Thiệu Huyền một lên núi, mấy vị lão nhân cùng thủ lĩnh liền đều hướng Vu chạy đi đâu. Cố tình bọn họ còn cũng không muốn đem chuyện này nói cho hai vị đại đầu mục. Bởi vì hai vị đại đầu mục đến chuyên tâm mở ra tân tuyến đường A. Nếu là phân tâm là không tốt. Vì thế, hai vị đại đầu mục phi thường buồn rầu. Luôn cảm giác mình bị xếp hạng bộ lạc hạch tâm ngoài ra. Bất kể mấy vị này lão nhân đã từng thuộc về trong bộ lạc cái nào trận doanh. Bất kể đã từng bọn họ đối Thiệu Huyền là như thế nào ý tưởng. Ở biết Vu cùng Thiệu Huyền kế hoạch lúc sau, đều làm ra giống nhau quyết định. Vì Vu cùng Thiệu Huyền cái kế hoạch này, bọn họ sẽ đem hết khả năng đi trợ giúp. Không, tiếc, một, cát, bọn họ ngày giờ đã không nhiều lắm. So sánh với những thứ kia ôm có nhiều thời gian các thanh tráng niên. Bọn họ mong mỏi, có thể trước khi chết, biết cái kế hoạch này thành công hay không, liền đủ rồi, còn chân chính đi ra ngoài. Đối bọn họ mà tới, đó là hy vọng xa vời. Người không thể quá tham lam, giống như trong núi rừng hung thú, có lúc không biết đủ, ngược lại sẽ do thắng chuyển bại, bạch bạch mất mạng. Nhưng mà cũng có người một mực ôm loại hy vọng xa vời này, suy nghĩ có lẽ có một ngày có thể đi tới các tổ tiên sở giảng thuật những thứ kia trong chuyện sân bãi, đi nhìn xem trừ trung tâm rơi người ngoài ra, những người khác loại, khi mùa đông kết thúc, đại địa ấm trở lại, bộ lạc lần nữa náo nhiệt lên, chuẩn bị nghi thức cúng tế thời điểm, Thiệu Huyền lần nữa bị tuyển vào khiêu vũ người nhóm. Cái này làm cho rất nhiều người bất mãn, đặc biệt là những chiến sĩ trẻ tuổi. Phải nói trước kia, Thiệu Huyền tìm được hỏa tinh, bị tuyển đi vào, bọn họ không ý kiến. Nhưng, Thiệu Huyền đi qua một năm, trên căn bản đều không ở bộ lạc, lại có công lao gì. Nhưng là, mọi người phát hiện, bất kể bọn họ làm sao không mãn, liền tính cáo trạng báo đến mấy vị có quyền phát biểu. Cùng tháp vẫn là đối lập trận doanh lão nhân nơi đó. Cũng chỉ là đến tới một câu, hắn nên được, hai vị đại đầu mục cũng nhức đầu. Gần nhất luôn có người đến bên cạnh bọn họ nói Thiệu Huyền sự tình. Nhưng mà bọn họ thật sự không rõ ràng a. Đi Vu cùng thủ lĩnh nơi đó, hoặc là mấy vị khác lão nhân nơi đó, chỉ sẽ bị báo cho biết một câu chớ có nghĩ cái khác. Tiếp tục mở ra tân tuyến đường đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.